vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 968. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao nhìn thấy? Lai Đặc Mã Quyền giống như một con ruồi mù bị trêu chọc. Có người theo bản năng thì thầm. Người tới thật sự là cường giả đỉnh phong. Y Nam Mỹ sao? Làm sao? Có vẻ hơi yếu. Y Vệ Thu Căn thần sắc trầm xuống. Câm miệng. Nhưng mà, khi tầm mắt Vệ Thu Càn lại liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động. Khẽ thở ra một hơi. Hạ thấp thanh âm phân, phó. Trước tiên tháo biểu ngữ treo ở cửa xuống. Uy Dương Quyền quán. Không thể để mất thể diện này. Sắc mặt Triệu Phương Tuyền càng tối hơn. Bắt đầu từ buổi gặp mặt truyền thông. Hắn trắng trợn tuyên dương. Phô thiên cái địa tạo thế. Chỉ chờ năm dại cao thủ đến thiền thành. Thời khắc cường thế vô địch. Lấy Dương Thành làm điểm khởi đầu. Ở Trung Quốc nói lên một cơn bão Nam Mỹ. Giấc mơ thật đẹp. Nhưng kết quả. Quá tàn. Y nhẫn. Nảm đại cao thủ Nam Mỹ đã xuất hiện đã phải đối mặt với nguy cơ ngay cả sân bay Dương Thành cũng không đi ra được. Y nhất định phải thắng. Triệu Phương Tuyền âm thầm nắm chặt nắm tay. Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Xèo, xèo, xèo. Lưu Vân phi tụ, phiêu giật như gió. Lai Đặc Mã Luân càng chiến đấu càng kinh hãi. Trong mắt người bẽn ngoài. Nam Cung Quân chỉ dùng ống tay áo đối phó thiết quyền của hắn. Thế nhưng, trong lòng Lai Đặc Mã Luân rõ ràng. Uy lực của ống tay áo Nam Cung Quân nhẹ nhàng. Không hề, dưới thiết quyền của hắn. Thậm chí, còn hơn cả, rốt cục, sau khi lại cùng nhau bị ép lui về phía sau mấy bước. Lai Đặc Mã Luân khẽ quát một tiếng. Các người không cần quan sát. Cùng nhau lên, nếu không. Chúng ta ai cũng không thắng được người phụ nữ Trung Quốc này. Tống Thu sửng sốt một chút. Theo bản năng hỏi, hắn đang nói cái gì vậy? Lúc này, ba đại cường giả phía sau Lai Đặc Mã Luân đồng thời khởi động. Nhanh chóng hình thành vòng vẩy. Đồng loạt cõng kích Nam Cung Quân. Tống Thu vừa nhìn, nhất thời ngộ ra, vui vẻ lên. Vừa rồi hắn nhất định là đang nói. Mẹ nó, cứu ta. Không thể buông tha dũng giả thắng. Đừng kinh sợ, lên cùng nhau. Phía sau Tổng Thu không ít người nghe thấy phiên dịch của hắn. Nhịn không được y cũng cười ra tiếng. Y ngắn, tôi cảm thấy hắn nên nói rằng máy bay sẽ sớm cất cánh. Mọi người chuẩn bị, không thể đánh bại chúng ta sẽ rút lui. Ha ha ha, xin giao tiếng bằng ngôn ngữ Trung Quốc. Năm cao thủ đại đỉnh phong Nam Mỹ A còn chưa ra khỏi sân bay đã bị chặn lại. Hiện tại dĩ nhiên còn vô sỉ đến 4v1. Tôi cảm giác thần tiên tỷ tỷ có thể diệt đội. Nghe các người nói, tôi đột nhiên cảm giác thần tiên tỷ tỷ giống như một khẩu súng thép ở sân bay. Đám người nói xong, đột nhiên phát ra âm. Thanh kinh hô, tứ đại cao thủ đại diện cho chiến lực Nam Mỹ đỉnh phong đã tập hợp lại với nhau. Đồng thời thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất của mình, muốn dùng thế lôi đình đánh bại Nam Cung Quân. Đến tình trạng này, không ai sẽ nghĩ đến việc chiến đấu một mình nữa. Chỉ cần có thể đánh bại Nam Cung Quân, tìm lại thể diện cho quyền giới Nam Mỹ. Vậy là đủ rồi, Tống Thu nín thở, nhìn Nam Cung Quân đã bị vây quanh. Lưu Vân phi tụ công của quán tỷ tỷ, có thể lấy một địch bốn hay không, cách chương.